Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 477, lấy được tinh, góc chuyện audio.com, lúc này, tại bên trong Rosen suối nước nóng nhà trọ bên trong tầng hầm. Hai cái thân ảnh ôm chặt lấy nhau, hai người môi không rời. Chính là Rosen cùng Kusina, ngô, đáng yêu âm thanh từ Kusina trong miệng phát ra. Mãi đến một lúc sau đó, Rosen mới đem Kusina buông ra. Thật kinh tởm, Kusina nhìn Rosen khinh bỉ nói. Nếu thấy kinh tởm, ngươi tại sao lại còn tới nơi này để cho ta có cơ hội ra tay? Rosen một mặt đầy thâm ý nhìn nàng nói. Đây là Hokage đại nhân mệnh lệnh, ta cũng không muốn. Kusina quay mặt đi, ngọa kiều nói. Nàng cũng không muốn quay lại nơi này, tuy nhiên có thể luyện đan được tại Konoha chỉ có 3 người bọn hắn. Đệ tam đương nhiên sẽ không thể để cho luyện đan tiến độ chậm xuống. Hơn nữa cho dù hắn có biết chuyện của nàng cùng Rosen, hắn cũng không nhất. Định sẽ ra mặt, Kusina cũng không có khả năng đem nàng bị Rosen khinh bạc sự tình nói ra. Bây giờ Kusina nhiệm vụ chính là luyện đan, còn lại những thứ khác đều không quan trọng. Cho nên Kusina chỉ có thể cắn răng nhịn xuống uất ức tiếp tục đến nơi này. Như vậy, ngươi tại sao lại không tiếp tục phản kháng? Rosen khóe miệng nhếch lên một cái tà mị độ cong nhìn nàng nói. Ta, Kusina còn muốn phản bác nhưng là nàng không thể tìm thấy lý do để phản bác. Lúc đầu nàng đương nhiên làm ra phản kháng, nhưng là nàng không thể chống lại được cường thế nhiều thủ đoạn Rosen. Mỗi lần nàng cho rằng mình đề phòng cao độ nhất thì Rosen lại làm ra một cái khiến nàng không thể ngờ đến cử động tiếp tục với nàng giở trò đồi bại. Dần dần nàng liền quên đi phản kháng. Thừa nhận đi Kusina, ngươi có phải hay không đã đối với ta có cảm giác? Ôm, lấy Kusina từ phía sau, Rosen ở bên tai nàng nói nhỏ. Nam tính nóng bỏng hơi thở truyền vào bên tai Kusina, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Ta mới không đối với ngươi có cảm giác đây, ngươi cho rằng ta là ai, ta cũng không phải là những cái kia ngây thơ thiếu nữ dễ dàng bị ngươi dụ dỗ. Kusina cắn răng nói, đúng không? Rosen khóe miệng nhếch lên một cái nụ cười. Kusina nhìn thấy Rosen cái này nụ cười, không hiểu sao trong lòng cảm thấy bất an. Được rồi, ngươi lo liệu hoàn thành hôm nay công việc đi, ta còn có việc không bồi tiếp ngươi được. Nói xong Rosen liền đem Kusina buông ra, sau đó liền biến mất tại chỗ. Nhìn xem biến mất Rosen vị trí Kusina còn chưa lấy lại tinh thần. Tên này hôm nay đổi tính sao? Kusina thầm nghĩ, đồng thời trong lòng có một chút tiếc nuối. Bất quá cảm giác này vừa xuất hiện liền bị nàng cho bác bỏ. Lắc đầu, một cái cho tỉnh táo lại, nàng liền quay người đi vay trong lòng. Lúc này tại Rosen bên này, một cái ăn mặc một thân màu đen bó sát người áo bó xuất hiện tại Rosen trước mặt. Bởi vì đeo mặt nạ cho nên không nhìn thấy được dung mạo, tuy nhiên nhìn xem nàng cái kia dáng người cao gầy đầy đặn dáng người liền có thể phân biệt ra được là nữ nhân. Rosen đại nhân, đây chính là tinh, chỉ thấy nữ nhân này đưa lên cho Rosen một cái dương gỗ. Đem dương gỗ mở ra, bên trong xuất hiện là một viên đá, nhàn nhạt tử sắc chakra tỏa ra từ bên trong viên đá. Đây chính là tinh nhẫn thôn chakra khởi nguồn. Tinh, tại mấy chục năm trước một viên thiên thạch rơi xuống một ngôi làng, thông qua viên thiên thạch năng lượng, người trong làng có thể tu luyện được chakra cũng chính là tinh nhẫn thôn hiện tại. Viên thiên thạch này thực chất là thập vĩ phong ấn, địa bảo thiên tinh một khối tảng đá nhỏ, bên trong ẩn chứa thập vĩ một phần cực nhỏ chakra. Người bình thường không thể chịu nổi thập vĩ chakra cho nên lâu dài tu luyện tinh nhẫn thôn ninja sẽ chết. Bất quá viên này thiên thạch vẫn có rất lớn giá trị. Làm tốt lắm, Maria, người trước quay về Hancock bên kia, ta sẽ đến gặp các ngươi sau. Rosen nhìn Maria nói, tuân lệnh, Maria cung kính đáp lại một cái, sau đó một cái thuấn thân biến mất khỏi chỗ. Sau đó Rosen liền đem tinh mang về trong nhà. Rosen, đây là gì? Julie một mặt nghi hoặc nhìn xem Rosen trong tay tinh. Là đồ tốt, viên thiên thạch này sẽ có ích cho ta. Rosen gật đầu cười nói. May mắn là tinh còn không có bị người chơi khác lấy đi cho nên Rosen có thể trước đắc thủ. Thập vĩ chakra có thể giúp cho Rosen thức tỉnh Rinnegan, bất quá tạm thời Rosen không có ý định lập tức thôn phệ thập. Vĩ chakra, Rosen cần phải nghiên cứu thử tinh có hay không có cái gì tác dụng phụ. Rosen cũng không có muốn liều mạng giống như tinh nhẫn thôn đám người kia. Qua ngày hôm sau, trung nhẫn cuộc thi cũng đã kết thúc. Hancock, Mia, Saeko tam nữ cũng phải quay về Hòa Quốc Hoàng Cung. Nàng là một nước nữ vương, có rất nhiều chuyện phải xử lý, hơn nữa nàng còn phải giúp Rosen phát triển ảnh vệ. Rosen cũng hứa là trong thời gian tới sẽ đi thăm các nàng, đồng thời Rosen cũng để cho Julie đi theo các nàng. Hắn hiện tại có chút bận cho nên để cho Julie cho Mia các nàng dạy dỗ một thời gian. sau đó Rosen bình thường sinh hoạt lại trở về như lúc trước. Tại Hokage cao ốc bên trong, đây là tháng này đan dược, Rosen đưa cho đệ tam một cái chữ vật quyền trục nói. Ngươi làm rất tốt Rosen, thời gian này ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi, đừng có lúc nào cũng ở trong nhà. Luyện đan thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài cho khuây khỏa. Đệ tâm nhận lấy quyền trục nhìn Rosen cười nói. Cũng được ta đang chán đây, có nhiệm vụ nào thích hợp cho ta không? Rosen nhìn đệ tam nói. Hiện tại thì không có, bất quá thời gian này ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi, nghe nói làng cát bên kia đã bắt đầu không yên ổn, sắp tới sẽ có chuyện. Đệ tam thở dài nói. Nghe vậy Rosen gật đầu hiểu rõ. Rosen cũng biết đệ tam có ý gì còn không phải là vì chiến tranh. Sau đó Rosen liền rời khỏi Hokage cao ốc, bất quá vừa rời đi không được bao lâu, một cái rút ninja xuất hiện trước mặt Rosen. Rosen đại nhân, Danzo đại nhân muốn gặp ngươi, rút ninja cung kính nói, dẫn ta đi gặp hắn đi cũng nên đến lúc cho hắn một câu trả lời. Rosen gật đầu nói, vâng, rút ninja cung kính đáp, Rosen cảm thấy mình đã đến lúc nên giải quyết Danzo cái này phiền. Phước, sau đó hai người liền hướng về phía rút trụ sở đi tới. Cách chương.